Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, cô muốn ở chung phòng với tôi. Khi xe đậu trước khách sạn thì trời đã tối. Hàn Mộ Cẩm Vân nhìn khách sạn trước mặt, trái tim đột nhiên run lên, cô vô thức nhìn Tống Lâm, vừa lúc anh quay đầu lại nhìn cô. Tài xế cầm lấy vali của hai người rồi dẫn đường, lúc vào thang máy tim cô đập nhanh một chút. Lần đầu tiên cô ấy làm chuyện như vậy, không ngờ hai người yêu nhau lại phải đi công tác với nhau. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra, tài xế dẫn hai người đi về phía trước. Ngay sau đó, người lái xe dừng lại. Anh quay đầu cười với Tống Lâm. Giám đốc Tống, đây là thẻ phòng. Ừ, Tống Lâm đáp lại và đưa tay ra đón lấy. Tài xế đặt vali xuống, rồi quay lưng bỏ đi. Mộ Cẩm Vân đứng đó với lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Mộ Cẩm Vân, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông truyền đến, cô sửng sốt cúi đầu xuống thì phát hiện trước mặt còn có thêm một thẻ phòng. Cô có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn Tống Lâm. Giám đốc Tống, cô muốn ở chung phòng với tôi. Anh hiếm khi nhướng mày, không vội vàng nhìn cô rồi hỏi. Khi nói đến điều này, Mộ Cẩm Vân vẫn không hiểu. Cô nhanh chóng vươn tay cầm lấy thẻ phòng. Không, không có tôi còn chưa tỉnh ngủ. Cô thản nhiên kiếm cớ. Tống Lâm liếc cô một cái, không nói gì, kéo vali gạt cửa bước vào phòng. Cánh cửa đóng lại, Mộ Cẩm Vân lúc này mới có phản ứng triệt để. Trái tim cô đang kìm nén khẽ nới lỏng, cúi đầu liếc nhìn thẻ phòng của mình, phát hiện là bên cạnh phòng của Tống Lâm. Mộ Cẩm Vân không khỏi mỉm cười, nhanh chóng đi vào. Tống Lâm quả thực rất hào phóng, phòng ốc đều thuộc loại cao cấp nhất, ở một nơi như thành phố S, một phòng cao cấp như vậy trong khách sạn 5 sao có giá ít nhất là 5.000 một đêm. Mặc dù Mộ Cẩm Vân trước đây không thiếu tiền, nhưng cô chưa bao giờ tiêu tiền quá ngông cuồng. Căn phòng rất lớn, cửa sổ ở một bên cao từ trần đến sàn, bạn có thể nhìn rõ thành phố khi nằm hơi nghiêng đầu bên cạnh nó. Cô đứng trước khung cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn nhìn một lúc thì điện thoại của cô đột nhiên báo có email. Mộ Cẩm Vân vô thức liếc nhìn, khi nhìn rõ nội dung, cô không khỏi nhíu mày. Email được gửi bởi Lý Minh Việt và có một tệp đính kèm trong đó. Cô nhanh chóng lấy máy tính ra tải về tệp đính kèm trong email, đọc xong cô sững sờ, nhanh chóng bấm điện thoại của Lý. Chia Minh, bên kia nhanh chóng trả lời. Cô Mộ, thư ký Lý, tôi hoàn toàn không hiểu ý cô, quyền kế hoạch dự án này, như thế nào? Đây là chủ ý của anh Tống. Lần trước cô đã bắt đầu dự án này. Giám đốc nói, tiếp tục giao cho cô sẽ thuận lợi hơn. Nhưng tôi đã từ chức, chuyện này thuộc về bí mật thương mại của công ty, nếu như bị lộ tôi muốn. Cô chưa kịp nói thì Lý Minh Việt đã cắt ngang cô. Cô Mộ, cô nghĩ giám đốc luôn mang theo cô trong chuyến công tác này là gì? Chủ tịch Tống lần này đưa tôi đi công tác không phải? Cuộc trò chuyện được nửa chừng, Mộ Cẩm Vân đột nhiên phản ứng lại, cô sững sờ. Cách Trương,